Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cắn môi, ánh mắt có chút ủy khuất, cơ hồ như vô hình nhìn về phía Tống Thời Thanh đang ở bên cạnh Khương Đắc Thắng. Còn chưa kịp đáp lại lời của Khương Đắc Thắng, Tống Thời Thanh đã mở miệng lên tiếng. Tống Thời Thanh nói, chú Khương, không sao đâu, anh cả Khương và anh ba Khương bây giờ đều đang tắm. Không có cách nào để đi, chú cứ để cháu đi. Khi cháu làm việc với Tuệ Tuệ, chúng cháu luôn giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ đi đổ nước cho cô ấy thì cũng không có gì lớn lao cả. Mặt Tống Thời Thanh không chút thay đổi nào khi nói ra những lời này. Không có chút nào giống như đang nói dối. Sau khi nghe điều này, Khương Tuệ Tuệ khẽ hừ một tiếng. Mặc dù Tống Thời Thanh nhìn có vẻ ngay thẳng nhưng thực ra anh rất giỏi nói dối. Nếu cô không phải là người có liên quan, sợ rằng ngay cả cô cũng sẽ tin vào điều đó. Cô mím môi quay mặt đi, nhưng cũng không thể nói là cô đang tức giận. Làm sao cô có thể tức giận với Tống Thời Thanh vì một chuyện vặt vãnh như vậy? Ngay từ đầu cô đã đồng ý với Tống Thời Thanh rằng trước khi nhà họ Tống sửa lại án sai sẽ không công bố quan hệ của hai người. Cô sớm đã nghĩ đến tình huống như vậy. Những tình huống này đều là tình huống nhỏ. Nếu như lúc này cô còn tức giận, chỉ sợ sau này sẽ tức giận đến nhăn mặt. Làm sao có thể diễn tả được những gì cô đang làm bây giờ? Đó chỉ là một chuyện tình nho nhỏ giữa đôi trẻ. Cô cố ý làm cho Tống Thời Thanh xem, cho anh biết rằng cô rất coi thường câu trả lời của anh. Ngay khi Tống Thời Thanh chuẩn bị đi đổ nước, Hàn Tiến Bộ đã tiến lên vài bước và nhanh chóng nói. Anh Tống, hãy để tôi làm loại công việc này. Tôi sẽ đi, nhưng trước khi anh ấy nói xong, Tống Thời Thanh đã đưa tay ra ấn vào vai anh ấy. Chỉ nghe thấy giọng nói vô cảm của Tống Thời Thanh truyền đến bên tai. Cậu nên tự tỉnh lại đi. Trên người cậu dính đầy nước. Cậu không nhanh đi uống canh gừng nóng và tắm nước nóng trước đi. Chân bị thương thì không nên đến tham gia xem cuộc vui. Những lời này là để nhắc nhở Hàn Tiến Bộ. Khương Đắc Thắng liền lặp lại. Đúng vậy, Tiến Bộ, hãy để thanh niên trí thức Tống làm đi. Vết thương của con sẽ nặng hơn đấy. Thầy sẽ lấy cho con một bát canh gừng nóng. Sau khi con uống xong thì hãy đi tắm nước nóng. Thầy kêu anh ba của con mang cho con một bộ quần áo. Cứ như vậy, Khương Đắc Thắng đã phân công công việc rõ ràng. Trước tiên dẫn Hàn Tiến Bộ đi uống canh gừng nóng. Sau đó đi lấy cho anh ấy một bộ quần áo để chuẩn bị tắm rửa. Về phần Tống Thời Thanh, anh lại đến phòng của Khương Tuệ Tuệ, chuẩn bị đổ nước tắm cho cô. Khương Tuệ Tuệ đi theo Tống Thời Thanh, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn. Khương Tuệ Tuệ thừa dịp anh không chuẩn bị trước mà nhéo nhẹ eo của Tống Thời Thanh. Cắn môi thì thầm, vừa rồi ai đã nói rằng chúng ta thường giúp đỡ lẫn nhau khi chúng ta làm việc cùng nhau ở trước mặt cha em vậy? Thế nên anh giúp em một chút cũng không thành vấn đề có đúng không? Tại sao anh không dứt khoát nói là quan hệ của chúng ta chỉ là quan hệ đồng chí cách mạng thuần túy đi? Cô xuống tay không nặng, cũng luyến tiếc nên không thể nặng tay với anh. Nói là véo, đối với Tống Thời Thanh mà nói, giống như gãi đúng chỗ ngứa. Phản ứng của Tống Thời Thanh cực kỳ nhanh nhẹn. Khi bàn tay mềm mại của Khương Tuệ Tuệ nhéo eo anh nhanh chóng phản ứng lại, anh xoay người ôm lấy eo thon của Khương Tuệ Tuệ, thì thầm vào tai cô, anh sẽ không nói như vậy, bởi vì mối quan hệ giữa chúng ta không còn là tình đồng chí cách mạng thuần túy nữa. Cố Diệp Phi khi Tống Thời Thanh đang nói, hơi thở ấm áp phả vào tai Khương Tuệ Tuệ. Thân thể của cô không nhịn được mà run lên một chút. Nhưng loại tình huống này cô đã quen thuộc hơn một chút rồi. Dù sao thì con người cũng phải trưởng thành và lớn lên. Về phương diện này, mặc dù trưởng thành có chậm lại, nhưng cô vẫn có chút tiến bộ. Ít nhất là khi gặp phải tình huống này một lần nữa, cô đã không còn run rẩy hay là toàn thân đứng không vững như mấy lần trước. Cô thậm chí còn có thể phản kích lại. Ô, không thuần khiết sao? Như thế nào là không thuần khiết? Thanh âm của cô mềm mại như bông, như là theo gió bay đi 8.000 dặm, có tiếng vang xông vào trong lòng Tống Thời Thanh. Cách chương.